Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, Tần Âm Chân Thật Thực Lực. Tác giả, Phượng Si. Thái Thúc Tiểu mới vừa xé nát lệnh Hồ Tôn, khiếp sợ toàn trường. A, thật là khủng khiếp, đỉnh cấp thần cấp chiến kỹ. Ngoặc kép chấm chấm, quan chiến chúng đại năng sôi nổi kinh hô ra tiếng, sợ tới mức không rét mà run, kinh sợ. Hồng Quả Quả kinh sợ. Phía dưới quan chiến chúng đại năng sắc mặt trở nên lấy làm kinh ngạc. Thái Thúc Tiểu mới vừa giống như làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ giống nhau. Thân hình vừa động liền biến mất ở không trung bên trong. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở Đông Cực Hoàng Đình đội ngũ bên trong. Lúc này, Thái Thúc Tiểu xăm mình hình ở đội ngũ trung làm nhạt mà đi. Lại nhìn lên. Cái này hào hoa phong nhã thanh niên đã xuất hiện ở thiên trì phía trên. Ánh mắt hướng về trong đám người nhìn quét. Tần Cung đâu? Chấn Ma gia tộc cái kia chó nhà có tăng đã chạy đi đâu? Sẽ không trực tiếp đào tẩu đi. Này cũng quá không lễ phép. Thái Thúc Tiểu Văn lo chính mình nói. Nhưng hắn ánh mắt lại vẫn như cũ ở trong đám người tìm kiếm. Tần Cung đang ở bế quan bên trong. Hôm nay bất chiến. Ngày mai sẽ tự xuất quan. Đúng lúc này, không gian hơi hơi một trận dao động truyền đến. Hồng Hoang Cốc Tổng Quản sự Lạc Trường Hà thân hình hiện hóa ra tới. Hắn nhàn nhạt mà nói. Nga, hắn thế nhưng bế quan. Có thể hay không quá trùng hợp. Ta nhưng chính là hướng về phía hắn tới. Mấy năm nay, hắn ở trên đại lục tên tuổi nhưng rót đầy ta lỗ tai. Ta lần này tới chỉ có hai cái mục đích. Hoặc là ta đem hắn giết rớt, hoặc là hắn bị ta giết chết. Tóm lại, hắn hiện tại đã là một cái chết người. Bất quá, nếu là Hồng Hoang Cốc Tổng Quản trước đó bối nói lời nói. Ngày mai liền ngày mai đi, ta ngày mai lại cùng hắn một trận chiến. Bất quá, hắn hôm nay liền tính thua. Thái Thúc Tiểu Văn dứt lời, cũng không quay đầu lại mà phi hạ trời cao. Về tới đội ngũ bên trong. Liền tiếp đón cũng chưa cùng Lạc Trường Hà đánh một tiếng. Lúc sau, Thái Thúc Tiểu Võ liền xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Thái Thúc Tiểu Võ tuổi 25 tuổi, là cái tướng ngũ đoàn trục xe hán tử. Sinh đến khỏe mạnh kháu khỉnh, thực người thích, hắn thăng nhập chiến trường lúc sau. Liền mở miệng kêu lên, Tần Âm, ngươi ở nơi nào, còn không ra lễ bái cầu xin tha thứ sao? Nghe xong Thái Thúc Tiểu Võ nói sau, Tần Âm tự Hồng Hoang Cốc cùng tử khí các đội ngũ trung phóng lên cao. Trống rỗng đạp bộ đi tới thiên trì phía trên, chiến trường phía trên, còn không quỳ hạ, Thái Thúc Tiểu Võ bản một khuôn mặt lớn tiếng kêu lên. Hừ, từ đâu ra chó hoang gọi bậy, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận liền loạn nói chuyện. Chẳng lẽ Đông Cực Hoàng Đình liền điểm này lễ giáo đều không có sao? Tần Âm hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Trong mắt hàn quang liên tục lập lòe. Tần Âm cũng chính là Thái Thúc Yên Vũ xuất từ với Đông Cực Hoàng Đình. Nàng cùng này đó Thái Thúc gia hạch tâm đệ tử tuổi đều không sai biệt lắm. Vốn là lẫn nhau nhận thức. Chẳng qua vận mệnh bất đồng. Tự 8 tuổi về sau. Tần Âm cũng chính là Thái Thúc Yên Vũ bị cầm tù ở Đông Cực Hoàng Đình sau núi. Mà trước mắt này đó nàng nhận thức Thái Thúc gia hạch tâm đệ tử là tự do chi thân. Tự Tần Âm bị cầm tù ở sau núi lúc sau. Này mấy cái gia hỏa không ít đi sau núi nhục nhã quá nàng. Chỉ là gia tộc quy củ quá nghiêm. Lại có Thái Thúc gia vài vị lão tổ bảo hộ ở nơi đó. Cho nên những người này chỉ có thể xính một chút miệng lưỡi lợi hại đi. Bất quá, đây cũng là có thể lý giải. Bởi vì Thái Thúc Yên Vũ ở 7 tuổi phía trước, tu vi chính là so với bọn hắn cao đến quá nhiều. Những người này không thiếu bị nàng ngược đãi quá. Nghe xong Tần Âm nói sau, Thái Thúc Tiểu Võ sắc mặt biến đổi. Trong mắt sát khí bằng bạc dựng lên. Nhất thời tức giận hỏi. Tần Âm, hỏi ta là cái gì thân phận? Người cũng xứng sao? Ta là Đông Cực Hoàng Đình trung tâm đệ tử. Mà ngươi bất quá là Chấn Ma gia tộc chó nhà có tang thôi. Ta làm ngươi quỳ lại, là để mắt ngươi, đặt ở người khác, liền tư cách này đều không có. Khanh khách, nghe xong Thái Thúc Tiểu Võ nói sau. Tần Âm thế nhưng cười. Lúc sau trên mặt hiện lên cũng một tia vẻ châm chọc. Thái thúc Tiểu Võ, thoạt nhìn ngươi thật là một chút gia giáo đều không có. Một chút giang hồ quy củ cũng đều không hiểu. Đứng ở thanh niên vương giả phong thần chiến sân thi đấu phía trên. Hết thảy người thân phận cùng địa vị đều phải buông. Huống chi, ta Tần Âm đã ở thi đấu xếp hạng trung thắng được. Hiện giờ đã xem như thanh niên vương giả. Mà ngươi bất quá là một cái kẻ hèn người khiêu chiến. Ngươi nói ra nói như vậy tới. Chẳng phải là cấp Đông Cực Hoàng Đình mất hết mặt mũi. Ta tưởng, Đông Cực Hoàng Đình đem bởi vì các ngươi ngạo mạn vô tri cùng không có lễ nghĩa. Mà đã chịu Đại Lục Vô Tận cười nhạo. Tần Âm mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau. Thái thúc Tiểu Võ chỉ tức giận đến toàn thân run rẩy. Mà chúng quan chiến đại năng giật nảy mình. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Tần Âm dám trực tiếp mạo phạm Đông Cực Hoàng Đình thần uy. Tần Âm, ngươi đây là ở tìm chết. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Thái thúc Tiểu Võ giống giận tận trời. Toàn thân khủng bố hơi thở phóng lên cao. Chỉ chấn đến hư không răng rắc sát loạn hưởng. Rồi sau đó một bước về phía trước bán ra. Không hề hóa chạm canh gác một quyền hướng về Tần Âm oanh kích mà đến. Hai người gian cách xa nhau có gần 2 dặm khoảng cách. Nhưng Thái thúc Tiểu Võ một quyền đánh ra khoảnh khắc. Đầy trời từ khủng bố năng lượng hình thành nắm tay. Giống như hạt mưa giống nhau hướng về Tần Âm cuồng quyển mà đến. Phong kín Tần Âm sở hữu đường lui. A, thế nhưng là đại huyền khí sử bát đoạn tu vi. Đông Cực Hoàng Đình quả nhiên lợi hại. Xong rồi, Tần Âm bại. Thái thúc Tiểu Võ một quyền đánh ra. Trong phút chốc lệnh người xem tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Này Thái thúc gia tộc cũng quá nghịch thiên đi. Đối mặt Thái thúc Tiểu Võ phải giết một kích. Tần Âm trong mắt khinh thường chi sắc càng đậm. Nàng đứng ở nơi đó liền động cũng chưa động một chút. Rồi sau đó tay ngọc nhẹ huy. Trong phút chốc, một đoàn mấy trượng phạm vi huyền khí đoàn liền cuồn cuộn tự hắn tay ngọc bên trong bàng bạc trào ra. Này đoàn huyền khí ở ra tay khoảnh khắc. Huyền khí đoàn trung gian liền hình thành một cái thật lớn hắc động. Hắc động bên trong khủng bố hơi thở xuyên thấu qua huyền khí đoàn bố hướng tứ phương. Mà tự trong hắc động truyền ra tới khủng bố hấp lực phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy. Rồi sau đó, huyền khí đoàn chợt gian mở rộng. Mà huyền khí đoàn trung hắc động giống như một cái thật lớn túi tiền mà bỗng nhiên mở ra. Thái thúc Tiểu Võ phát ra ra đầy trời huyền khí quyền ảnh vận hành quỹ đạo chợt gian đã xảy ra biến. Hóa. Thế nhưng bị hắc động bỗng nhiên gian cấp toàn bộ cắn nuốt đi vào. Huyền khí đoàn ở cắn nuốt Thái thúc Tiểu Võ muôn vàn huyền khí nắm tay lúc sau. Khủng bố uy nghiêm trở thành 100.000 lần mà tăng trưởng lên. Rồi sau đó, hắc động huyền khí đoàn cứ như vậy chậm rãi hướng về Thái thúc Tiểu Võ nghiền áp mà đi. Khủng bố hắc động dục đem Thái thúc Tiểu Võ cắn nuốt đi vào. A, Thái thúc Tiểu Võ kinh hô ra tiếng. Xoay người tính toán bỏ chạy, nhưng hắc động hấp lực quá khủng bố, hắn muốn chạy đã không còn kịp rồi. Mặc cho ai đều có thể thấy được, nếu hắc động đem Thái thúc Tiểu Võ cắn nuốt đi vào nói, hắn tất nhiên bị rào đến hồn phi phá tán, thi cốt vô tồn. A, Tiểu Võ. Lúc này, phía dưới Thái thúc gia tộc 4 gã thanh niên trung, Thái thúc Tiểu Văn kinh hô một tiếng, thân hình phóng lên cao. Hướng về Tần Âm liền tiến công mà đến. Lui ra. Đúng lúc này, không gian một trận dao động truyền đến. Lạc Trường Hà lại lần nữa hiện hóa xuất thân hình. Toàn thân chỉ sợ uy áp thế nhưng sinh sôi mà đem Thái thúc Tiểu Văn áp về tới mặt đất phía trên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.